Vậy thì bây giờ xin mời Phật tử MC đọc cho chánh kinh, sau đó chúng tôi sẽ trình bày ý nghĩa. Nam mô Bụt Thầy giả, con kính tri ân thượng tọa Tề Siêu. Bây giờ thì con đọc chánh kinh bài 11, 12, 13, 14 như thượng tọa đã chỉ định. Này các tỳ kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Phá giới và phá kiến. Những pháp này, này các tỳ kheo, là hai pháp. Này các tỳ kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Cụ túc giới và cụ túc kiến. Những pháp này, này các tỳ kheo, có hai pháp. Bài số 13. Này các tỳ kheo, có hai pháp. Thế nào là hai? Giới thanh tịnh và kiến thanh tịnh. Những pháp này, này các tỳ kheo, có hai pháp. Bài số 14. Này các tỳ kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Kiến thanh tịnh và thanh tấn. Kiến thanh tịnh và tinh tấn kiến. Những pháp này, này các tỳ kheo, có hai pháp. Còn chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giả. Ở đây xin các vị lưu ý một vài từ ngữ trước khi chúng ta học. Trong cái đoạn mười một mười hai đó, trong 11, 12 các vị chữ gọi là vipatti, ở đây nếu mà chúng ta dịch là phá đó, thì phá giới, phá bỏ tà kiến thì nó nghe kỳ quá. Bởi vì tà kiến thì chúng ta không gì là phá được. Cho nên cả hai từ này chúng ta cần phải xài làm sao để người ta hiểu rằng hai từ đó thuộc về nhóm bất thiện pháp, cũng như cái sự, cái câu 12, cái chữ Sambada. Thì ở đây khi mà đề cập đến thì cụ túc giới và cụ túc kiến, thay vì chúng ta dịch tóm tắt, chúng ta dịch là thành, giới thành, kiến thành. Ở trên thì chúng ta dịch là giới ngoại, kiến ngoại. Không phải cái chữ vipatti đâu có thể chấp. Cái chữ vipatti là hư hỏng. Chữ vipatti ở đây đó chúng ta dịch là ngoại hoặc là hư hỏng. Mà cũng còn có nghĩa là chữ thất bại. Thí dụ như bây giờ ở trong luật, cái tăng sự mà cái sanh hay cầm mát á, nếu mà làm theo cái cách đó thì cái tăng sự đó quy bát tí là bị hỏng, bị hư, bất thành. Còn cái trường hợp đó Sima Sambati là thành tựu, hay là thành tựu Sima. Còn Sima Vipatti tức là hư hỏng Sima. Chúng ta phải xài một cặp từ để xài như thế. Chứ nếu mà chúng ta không có sử dụng từ ngữ Phật học ở trong mọi trường hợp kinh tạng và luật tạng, ví dụ pháp tạng, mà chúng ta xài có một phía thì cái trường hợp này nó cũng có vấn đề lắm, thưa quý vị. Thí dụ bây giờ cái chữ si lá quý bắt tí chúng ta nên dịch là giới ngoại. Rồi chữ đích thí như bắt tí chúng ta dịch là kiến ngoại. Kiến ngoại đây là ám chỉ cho tà kiến này. Người mà có tri kiến hư ngoại là tức là tà kiến. Còn người mà có giới hư hoại thì gọi là người sống theo ác giới. Cho nên giờ xin kính chào thượng tọa giác đẳng. Cho nên ở đây đó, chữ si lắm người bát tí, một là giới hoại hay kiến hoại. Nếu mà chúng ta dịch nghĩa đó, tức là học về giới và học về tri kiến, chúng ta phải xài nghĩa vậy, chứ không thể nào mà gọi là phá giới phá kiến được. Bởi vì nếu mà phá kiến đó, thì cái trường hợp thì chúng ta tà kiến mà chúng ta phá bỏ thì như vậy là tốt, chứ tại sao xấu. Cho nên ở đây chúng tôi trước khi trình bày về ý nghĩa này thì chúng tôi có một đôi điều về từ ngữ Phật học được minh định ở đây, như vậy để chư tôn đức tham khảo và các Phật tử chúng ta cũng nắm bắt như thế. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khai Giác, kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào trong bài học thứ nhất, tức là bài số 11, và nói về kiến hoại, giới ngoại và kiến ngoại. Ở đây đối với một người sống không có giới. Thân làm điều ác, khẩu nói lời ác, thì người đó được gọi là si lâm người bát tí, là giới hoại, tức là hư hỏng về giới. Nghĩa thứ hai đó là khi một vị mà trước đã thọ trì giới rồi, sau đó vị đó có sự dễ vui và làm cho giới bị lủng, bị lem ố, bị lủng hay là bị đứt, thì như vậy gọi là si lâm người bát tí. Ở trong hai nghĩa đó, một là sống không giữ giới, hai là có giới rồi vi phạm làm cho hư hỏng giới, thì như vậy đều gọi là đừng gọi là si lâm người bát tí, là giới, giới hoại. Đây là ý nghĩa mà chúng ta cần phải thọ trì. Thứ hai nữa, trong cái pháp thứ hai của cái đề tài này là Đức Phật ngài dạy rằng đi thiết người bát tí, tức là tri kiến hư học hay là kiến hoại. Thế nào gọi là tri kiến hư học? Một chúng sanh có ác tà kiến gọi là mít cha đi thi, hiểu sai với sự thật, không đúng với chân lý. Những cái gì là thường, những cái gì là vô thường mà chắc là thường còn, cái gì là khổ, pháp hữu vi là khổ mà cho là lạc, các pháp là vô ngã mà cho là hữu ngã, thì đó là niết thiết vị bất tí. Thế gian là bất tịnh, bất mỹ mà cho rằng là đẹp, là tịnh, thì như vậy gọi là niết thiết vị bất tí. Đã có lần chúng ta học qua cái này rồi, tức là nói đến niết thiết vị bát tí là kiến hoại đó, thì ở đây một danh từ khác được xài là niết thiết vị ba la sát, tức là tri kiến điên đảo. Tri kiến điên đảo tức là chân lý là vô thường, pháp hữu vi là vô thường, khổ não vô ngã và bất tịnh, mà người đó cái tri kiến chấp ngược lại là thường lạc ngã tịnh, thì như vậy đó gọi là niết thiết vị ba la sát, đồng nghĩa với niết thiết vị ba tí là kiến điên đảo. Rồi mặt khác quý vị, cái chữ niết thiết vị ba tí rộng lắm, cái tri kiến điên đảo thì chỉ nói theo bốn khía cạnh là chắc theo thường là ngã tịnh, còn cái niết thiết vị bát tí thì nó rộng hơn nữa. Ở đây có người chắc thường kiến sát sạch tánh niết thiết, và có người chắc theo đoạn kiến uccheda niết thiết, có nghĩa là người thì chắc ngũ uẩn là thường có hàng, hay là có một cái linh hồn tự ngã, có một cái đại ngã như là Phạm Thiên là một cái đại ngã vĩnh hằng, thì như vậy đó là chấp theo thường kiến, hoặc là chắc rằng con người đời này như thế nào thì đời sau cũng vậy, đời này là hạng cao sang thì đời sau cũng là cao sang, mà nếu đời này là nghèo khổ thì đời sau cũng là nghèo khổ. Đời sống này, đời sống sau là một, chấp như thế thì gọi là thường kiến, gọi là sát sạch tất như thi. Cũng ưu chê với tiêu thi, tức là con người họ chắc chết là hết, không có đời đời sau nghiệp khác, không có quả báo, không có các loại quả sanh. Tất cả những gì chúng con người mà vui hay khổ không phải là do nhân quá khứ, gọi là vô nhân kiếp, mà cái gì mà chúng sanh làm ở đây hành động, cái gọi là sắc sanh hay là muốn thí, cái đó không gọi là thiện ác, vì nó sẽ không có quả báo trong tương lai. Thì như vậy chắc đó gọi là đoạn kiến. Thì như vậy chắc theo thường kiến và đoạn kiến này gọi là biến thiết viên phát tiết. Nhưng mà trong chú giải chỗ đoạn kinh này đó, thì nó rõ hơn là chúng sanh nào rơi vào một trong 62 loại tà kiến như Đức Thế Tôn đã thuyết trong bài kinh Brahmacalasutta, là bài kinh phạm vọng trường bộ kinh quý một, thì người mà rơi vào 62 tà kiến thì người đó gọi là đi thiết người bạch kiến, tức là kiến quậy hay là hư hỏng về tri kiến. Như vậy thì chữ quý bạch kiến ở đây đó, chúng ta có nhiều trường hợp được gọi là quý bạch kiến. Nhưng ở đây thì Đức Phật là chỉ nói có hai, có hai cái quại này, hai cái sự bại quại này, tức là bại quại về giới và bại quại về tri kiến, hai cái đó thôi. Và nếu như rơi vào cả hai thì như vậy là một điều bất hạnh. Còn nếu như một người mà có người giới ngoại nhưng mà tri kiến thì tốt đẹp, thì trong trường hợp này cái quả báo nó khác, nó đỡ hơn. Còn có người thành tựu giới nhưng mà lại là hư hỏng về tri kiến thì cái trường hợp này nguy hiểm hơn. Là vì sao vậy? Là bởi vì Đức Phật Ngài có dạy rằng với một người có thành tựu chánh tri kiến, người đó dù cho thân hoại mạng chung có cái sự đau đớn về thể xác và chết một cách thê thảm, nhưng mà nhờ thành tựu tri kiến cho nên người này cũng sanh thiên chứ không có rơi vào bốn đường ác đạo. Cái tri kiến quan trọng lắm thưa quý vị. Đối với những người không theo Phật giáo, họ cũng có thể thành tựu về giới. Giới hạnh của họ chẳng hạn như là họ sống có nhân, sống nhân có nghĩa, có lễ, có tính, nhưng mà đối với họ tri kiến thì họ là chấp sai. Thì trong trường hợp này có thể là giới thành nhưng ký hoại. Thì trong trường hợp này cái sự tái sanh của họ trong tương lai chưa biết được, bởi vì cái giờ phút đông chung chính cái tri kiến nó sẽ dẫn dắt mạnh hơn. Cho nên ở đây đó, một người tu tập để đạt đến cái sự giải thoát nhanh chóng là người này cần phải thành tựu bảo đảm về vấn đề tri kiến. Để có sự hiểu biết đúng thì lúc đó mới có, mới thành tựu được giới vân vân. Thì như vậy trong hai pháp này chúng ta nên, chúng ta nên lưu ý. Bây giờ chúng ta qua đến cái bài thứ 12. Bài thứ 12 thì nó đối lập lại. Nếu mà hư hỏng thì hư hỏng hai phương diện là về hư hỏng về giới và hư hỏng về tri kiến. Thì ngược lại, với một người khi mà thành tựu, chỉ cụ túc ở đây xài cái tiếng cụ túc có nghĩa là đầy đủ, nhưng mà ở đây chúng ta hiểu chữ Sambada nó còn có nghĩa là thành tựu. Thì ở đây là Sila Sambada hay là Sila Samadhi. Và Nithi Samadha hay là Nithi Samadhi, nó đối lập với ở trên. Thế nào gọi là một người thành tựu về giới? Ở đây khi mà đề cập đến vấn đề thành tựu về giới thì ở trong chú giải có đề cập đến Nithi Samadha giới thành, có nghĩa là Paripunna Silata, tức là giới được tròn đủ hay là giới được hữu túc, giới được viên mãn. Một người có giới hữu túc hay giới viên mãn nó có hai nghĩa. Một nghĩa là người đó nghiêm trì những giới hạnh, những điều giới được thọ trì, đã được thọ trì như thế nào thì người đó giữ tròn, không để cho giới bị phố uế, giới bị bất tịnh, hay là giới bị lung hoặc giới bị đứt. Thì như vậy gọi là, được gọi là Sila Sambada. Còn trong cái nghĩa thứ hai đó, chữ Sila Sambada ở đây đó, là chỉ cho một vị đã đạt đến thánh đạo thánh quả do cái sự đoạn trừ những cái phiền não, cho nên vị đó không làm được những cái điều ác thì gọi là cụ túc về giới. Ở đây trong bốn bậc thánh quả thì kể từ khi họ đắc được sơ quả, nhị quả, tức là đắc được Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, thì vị đó được gọi là giới cụ túc. Khi đạt đến quả vị A-na-hàm thì gọi là định cụ túc, tức là đầy đủ về định, bởi vì vị đó đã phá trừ đã đoạn tuyệt được dục ái và sân, nó đưa thành tựu quy định. Còn đối với khi mà chứng đắc được quả vị A-la-hán thì lúc đó gọi là tuệ phụ túc. Vì nhờ có minh, tức là tuệ, nhờ tuệ phụ túc cho nên minh được viên mãn. Và hạ minh có mặt thì vô minh bị đoạn diệt. Vị A-la-hán là bị đoạn diệt từ vô minh, cho nên mới gọi là tuệ phụ túc. Thì ở đây chữ phụ túc có nghĩa là đầy đủ. Như vậy cái giới phụ túc này đó, có hai. Một là người nghiêm trì giới luật, không để cho vi phạm. Hai là người đã đoạn tuyệt được phiền não và có được thân hành khẩu hành chân chính. Đó ám chỉ cho bậc thánh. Còn nghiêm trì giới luật mà kẻ phạm phu của chúng ta gọi là thành tựu giới, ở đây là chúng ta có sự nghiêm trì giới luật. Chúng ta nói qua pháp thứ hai được gọi là Nithisabada, là thành tựu trí kiến. Thế nào gọi là người thành tựu trí kiến? Thành tựu trí kiến ở đây tức là chỉ cho Samadhi, Samadhi-kassa-vô, tức là cái tình trạng có chánh kiến. Khi mà chúng ta thành tựu được chánh kiến hay là có được chánh kiến thì như vậy được gọi là thành tựu trí kiến. Và ở đây trong nghĩa thứ hai này chúng ta cũng phải hiểu hai nghĩa. Đúng ra thì thưa quý vị, nó có năm loại có chánh kiến, là có năm loại chánh kiến. Thứ nhất được gọi là Kamasakta Samadhi. Tức là tri kiến, thấy biết. Chúng sanh có nghiệp riêng, nghĩa là có nghiệp, nó sẽ thành tựu cái sự vui hay khổ cho chúng sanh đó. Thì như vậy cái tri kiến này thì chúng ta có được. Thứ hai gọi là Chana Samadhi, là có tri kiến hiểu biết đúng đắn về cái đường lối thiền định. Để mà vắng lặng năm triền cái đó cũng là chánh kiến. Vipassana Samadhi là cái tri kiến về minh sát, tức là cái tuệ nhận thức được danh sắc là vô thường, khổ đau vô ngã, cho đến khi mắt rác Samadhi là cái chánh kiến ở thuộc về chi đạo trong bát chánh đạo của tâm mắt rác chi tá, tức là tâm đạo. Mắt rác chi tá là tâm thánh đạo sanh khởi, trong đó có bát chi đạo mà dẫn đầu là chánh kiến Samadhi. Cái Samasankapo chánh kiến trên tư duy, trên trực diện, trên nạn của tất, thì chánh kiến đó được gọi là Makasama Samadhi. Và cuối cùng Phá-la-sa-ma-ni-thí, tức là chi đạo chánh kiến ở trong tâm quả siêu thế. Thì như vậy ở đây chúng ta cần phải biết rằng thông thường một người Phật tử chúng ta tu tập ấy, khi chúng ta mới bước vào trong Phật pháp thì cái việc đầu tiên mà chúng ta, cái chánh kiến đầu tiên mà chúng ta cần phải có, đó là cái tri kiến hiểu về cái lý kiện báo nhân quả, sự vui khổ chúng sanh chính do hạnh nghiệp cầm măng sắc tê nguyên pháp cho tí gia đi đăng như nắp bên đi ta cho tí nghiệp phân loại chúng sanh có ưu thắng. Và người đã biết rõ cầm mắt cầm hít cầm ba đa gia đô là ta có nghiệp riêng, nghiệp là tài sản, ta thừa tự nghiệp, thừa tự quả của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quý thuộc, nghiệp là chủ ý cứ, nghiệp tức là hành động thiện hay ác mà chúng ta làm, ta phải chịu trách nhiệm với cái hành vi thiện ác đó. Thì như vậy đây được gọi là, được là người Phật tử có chánh kiến. Rồi tu tập xa hơn nữa đó, cao cấp hơn chút, là chúng ta có được một cái tri kiến về thiền chỉ, tức là cái phương pháp thực hành thiền đúng theo cách mà Đức Thế Tôn Ngài đã dạy để thành tựu được sơ thiền, đắc được nhị thiền, đắc được tam thiền, đắc được tứ thiền, đắc được ngũ thiền, đắc được thiền sắc giới, thiền vô sắc giới. Thì như vậy đó cũng là một chánh kiến. Rồi cao hơn nữa là chúng ta có được một cái trí tuệ thông suốt về thiền quán minh sát, tức là hành tứ niệm xứ, không có, không còn chấp vào cái tục đế, cái chế định người nam hay người nữ, tâu ta tâu vân, mà chỉ biết đó là danh sắc. Danh sắc có sanh, sanh như thế này, có diệt, diệt như thế này. Vì có sanh diệt như vậy cho nên danh sắc hay là ngũ uẩn này là vô thường, vân vân. Đạt được cái 16 tuệ minh sát, đạt được tuệ minh sát Vipassana Jnana, đây được gọi là Vipassana Samadhi. Rồi đến khi mà chứng được đạo quả thì ở trong đạo quả đó có trí tuệ mà thuộc về chánh kiến trong bát chánh đạo, thì chánh kiến đó được xem như là sát trừ phiền não đó thưa quý vị. Thành thử ra ở đây chúng ta phải hiểu năm phần Panchavittha Samadhi Sanghita Bodhi, là chúng ta hiểu năm phần chánh kiến được tổng kết như thế. Thì đây là một cái trường hợp thứ hai, hai pháp mà Đức Phật đã dạy là kiến thành và giới thành, tức là cái sự thành tựu giới hạnh và thành tựu tri kiến, nó đối lập với cái pháp đỡ đoạn số 11, tức là kiến hoại và giới hoại. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái bài thứ 13, cái bài thứ 13. Cái bài thứ 13 ở đây thưa quý vị cũng là nói về giới và kiến. Nhưng ở đây gọi là giới tịnh và kiến tịnh, si lâm vị xuất thi và đi thi vị xuất thi. Phần này có điểm khác hơn ở bài số 12 là thành tựu giới và thành tựu kiến. Khi một người mà họ đã tu tập đi vào cái nẻo chánh đạo để chuẩn bị bước đến đạo quả, tức là đang hành trình đường đạo quả, thì họ phải trải qua 7 pháp tịnh. Thì đầu tiên là si lâm vị xuất thi, rồi tâm tịnh, rồi đến kiến tịnh. Kiến tịnh trở đi bắt đầu là tuệ, ám chỉ cho tuệ. Thì ở đây theo trong chú giải thì chúng ta phải biết rằng chữ si lâm vị xuất thi được đề cập đến là vị xuất thi sampa và căn si lâm, tức là giới mà dẫn đến niết bàn, tức là dẫn đến thanh tịnh. Thì chữ vị xuất thi ở đây chúng ta phải hiểu là niết bàn, giới làm nền tảng để dẫn đến niết bàn, thì như vậy gọi là giới tịnh. Bởi vậy cho nên trong thất tịnh đó, thì chúng ta phải hiểu là ở đây có giới tịnh, tâm tịnh tức là thuộc về định, rồi kiến tịnh thuộc tuệ, rồi đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo tri kiến tịnh, vân vân. Bảy vị xuất thi là giống như bảy trạm xe vậy đó. Ở trong bài kinh trạm xe mà tôn giả Mataniputta, ngài đã trả lời cái câu hỏi với cho tôn giả Saruta là ngày nói về bảy thứ tịnh này. Thì ở đây đó, chúng ta nên nhớ chữ si lá quy số thí là giới tịnh đó. Đặc biệt hơn là si lá samada, si lá samada tức là nói tổng quát. Khi mà chúng ta là người giữ giới bình thường ở bên ngoài cho tốt đẹp, cho thanh tịnh, không có bị lấm nhơ, không có bị lem ố, thì như vậy là đã đủ rồi, cũng được gọi là sila samada, là người của cụ túc giới. Nhưng mà giới để dẫn đến niết bàn, tức là thuộc về giới tịnh, thì ở đây giới này đặc biệt chút, cũng là cụ túc giới vậy, nhưng mà ở trong cái lĩnh vực nghĩa là chắc lọc, tinh túy. Rồi cái thứ hai nữa gọi là đi thí quy thí quy số thí, tức là kiến tịnh. Chữ kiến tịnh này là chỉ cho năm loại tri kiến, nhưng mà ở đây đó thì các ngài lại nói đến cái chánh kiến của bốn đạo. Chetu Maka Samadhi, chánh kiến trong bốn thánh đạo, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, thì chánh kiến đó là dẫn đến Visuddhi Sampapika, tức là dẫn đến niết bàn, dẫn đến sự thanh tịnh, dẫn đến niết bàn. Nhưng mà các ngài còn chú giải hoặc là chỉ cho Panchavithapi qua samadhi thí, năm cái loại này cũng gọi là kiến, gọi là kiến tịnh. Năm cái loại mà chúng tôi vừa nói khi nãy, tức là đi thí samadha, đi thí samadha năm loại. Thì ở đây các ngài có chú giải thêm năm loại này cũng gọi là đi thí visuddhi. Thì ở đây thưa quý vị, cái phần giới và tri kiến, chúng ta có hai cái phạm trù. Một là giới được thành tựu, tri kiến được thành tựu, thì chánh kiến được thành tựu. Còn hai là giới mà dẫn đến niết bàn, và tri kiến mà dẫn đến niết bàn. Thì như vậy ở đây chúng ta phải hiểu hai cái phạm trù ở hai đoạn, tức là đoạn 12 và 13, nó có ý nghĩa như thế đó. Còn bây giờ chúng ta đến cái pháp cuối cùng. Hai pháp cuối cùng ở đây được gọi là kiến tịnh và cần như kiến. Chỗ này gọi là tinh tấn như kiến. Cái chỗ này phải giải thích cho nó rõ hơn chút xíu. Nói về kiến tịnh đó, thì cũng giống như cái đoạn trên, giống như đoạn số 13 vậy. Tức là ở đây chỉ cho visuddhi sampapikka samadhi, là để chỉ cho cái chánh kiến samadhi gì quá, tức là cũng chỉ cho chánh kiến mà dẫn đến niết bàn, dẫn đến thanh tịnh. Thì chánh kiến này được gọi là cittamakkha samadhi, là chánh kiến trong trong bốn thánh đạo. Cái đó thì hồi nãy đã giải thích ở trên rồi. Nhưng mà riêng về cái chi pháp thứ hai trong cái đoạn 14 này, ở đây chúng ta nên hiểu thế nào gọi là tinh tấn như kiến. Yatha dithissa tathana, ở đây trong chú giải giải thích là hết thi hết thi má mắc xăm vào những tăng nguyên dần. Tức là cái sự tinh tấn tương ứng với đạo thấp. Đạo thấp là từ tu đồ quần, tu đồ quần đạo gọi là đạo thấp. Thánh đạo thấp á, từ bậc tu đồ quần lúc bây giờ cái sự tinh tấn của vị đó là cái sự tinh tấn theo cái tri kiến mà vị đã đạt được. Bây giờ chúng ta tinh tấn đi chùa, chúng ta phàm phu á, chúng ta tinh tấn đi chùa, tinh tấn bố thí, tinh tấn trì giới. Cái này nè, có cái sự tinh tấn này có thể là do chúng ta mến cái chùa đó, do chúng ta có cái sự thương kính cái vị trụ trì và chúng ta đi chùa tinh tấn. Hoặc là do chúng ta muốn được sanh về cõi trời, muốn sanh làm người, hay là chúng ta muốn được mua mai bán đắt, hoặc là chúng ta muốn được người ta khen ngợi, người ta kính trọng mình, cho nên chúng ta có sự tinh tấn nỗ lực, vân vân. Kẻ phàm phu chúng ta tinh tấn theo thiện pháp nó có nhiều cách, nó có nhiều lý do, nhiều cái nguyên nhân. Nhưng mà cái những cái sự tinh tấn đó nó không có dựa vào cái tri kiến mà đã chứng niết bàn. Đối với vị tu đạo quần, tại sao gọi là bất thối, bất thối chuyển? Đức tin bất thối chuyển, tinh tấn bất thối chuyển, và trí tuệ cũng, chánh kiến cũng bất thối, bất thối chuyển. Vị tu đạo quần từ khi mà thánh đạo chánh tri kiến đã khởi lên, và vị đó không còn rơi vào tà kiến, bởi vì vị này đã đoạn trừ thân kiến và nghi giới cấm thủ. Vị này tinh tấn nỗ lực, lực vị này vì hiểu biết rằng văn tham băng sa môn văn kinh chỉ tham băng sa môn đại văn sắc vật tăng ni rô thằng. Vị đó hiểu rằng là phàm pháp gì có tính tập khởi thì pháp, tất cả pháp ấy đều phải bị hủy diệt. Vì đó có tri kiến hiển rồi, thấy rõ sự vô thường của pháp vô vi như thế. Cho nên vị này tinh tấn không phải vì Đức Phật, vị này tinh tấn cũng không phải vì một vị trưởng lão nào, hay là một vị tỳ kheo nào, hay là không phải tinh tấn vì cha, vì mẹ, sợ cha mẹ buồn cho nên phải tinh tấn đi chùa, tinh tấn làm phước vân vân, không phải vậy. Một vị này cho dù có người bỏ tiền hay là đem cái danh cái lợi đến mà mua chuộc, bảo rằng hãy bỏ đi cái niềm tin đối với Phật pháp, bỏ đi cái sự tinh tấn tu hành này, thì sẽ cho họ tiền hoặc là cho họ chức phận đối với, thì đối với vị tu đạo quần tuyệt đối, thậm chí dầu cho người ta nói rằng là nếu như không bỏ Phật pháp thì giết chết, thì vị tu đạo quần thà chết chắc chắn là hy sinh tính mạng, bỏ cái tính mạng chứ không có phản lại cái lý tưởng giải thoát mà vị này đã chứng đạt được do cái chánh tri kiến mà vị đó đã tỏ ngộ niết bàn, đã thấy được pháp, pháp nhãn đã khởi lên. Cho nên cái sự tinh tấn của bậc thánh nói chung và nói riêng, tức là cái sự tinh tấn của bậc hữu học, cái sự tinh tấn đó được gọi là yatha ditthi, yatha ditthi sát tha năng. Thì ở đây chúng ta phải hiểu là cái sự tinh tấn như tri kiến, như một vị đã đạt được cái tri kiến. Chữ yatha ở đây như, tức là như thật, như thật. Cái sự tinh tấn mà bằng cái tri kiến như thật, hoặc là cái sự tinh tấn của vị đã đạt được tri kiến như thế nào đối với niết bàn, đối với đạo quả đã chứng đạt, thì vị đó với sự tinh tấn, cái tinh tấn này là cốt lõi, thưa quý vị, với sự tinh tấn cốt lõi. Cho nên cái sự tinh tấn đó, cho dù cuộc sống có thăng trầm như thế nào đi nữa, vị này cũng không có lai chuyển được, không có lai chuyển được cái sự tinh tấn, sự tinh tấn. Còn như phàm phu chúng ta thì vì không phải là gia tha lý thí, tức là không phải là do theo cái tri kiến, cho nên cái sự tinh tấn của chúng ta có lúc hứng thì siêng năng đi chùa làm phước, nhưng mà lúc nào chúng ta không hứng nữa thì người ta rủ chúng ta trề môi, chúng ta muốn quậy chúng ta bỏ đi, chúng ta không có đi đến tham dự. Lúc nào mà chúng ta cảm thấy vui trong bụng thì chúng ta đi chùa làm phước. Còn lúc nào mà chúng ta bệnh hoạn hoặc là sa sút về tài sản nghèo khổ, chúng ta chán, chúng ta nghĩ đi chùa chi làm phước hoài mà thấy cũng nghèo hoài thôi, người ta bỏ, thì cái tinh tấn của kẻ phàm phu chúng ta không phải là do theo cái tri kiến đạt được về pháp. Sở dĩ chúng tôi nói rõ hơn để các Phật tử chúng ta nghe hiểu mà chúng ta không cảm thấy mơ hồ khi chúng ta nói đến cái vấn đề mà kiến thanh tịnh và tinh tấn di kiến. Cái chuyện tinh tấn di kiến có nghĩa gì để chúng ta đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc cái buổi giảng cũng vừa đủ với thời gian, và mong rằng những điều mà chúng tôi trình bày cho ngày hôm nay qua bốn đoạn sẽ giúp cho chư Phật tử chúng ta hiểu rõ. Hôm nay trong bốn đoạn này chúng ta chỉ có hai, xem như là chúng ta có ba cái phạm trù, một là về giới, hai là về tri kiến, ba là với vấn đề tinh cần, cái sự tinh tấn, sự tinh tấn thể kiến. Thì chúng tôi xin được kết thúc ở đây, chi phước đến dân, phước đến tất cả chư tăng, chi phước đến tất cả quý Phật tử, mong cho tất cả đều sẽ vui tiến qua. Nam mô Bổn Thầy. Và giờ đây xin cung thỉnh thượng tọa chấp tâm quan hỷ điều hợp cho cái buổi thảo luận của bài học hôm nay. Và hôm nay rất là quan hỷ có thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Tuy Quyền và đệ tử Pháp Tính. Xin cung thỉnh các vị tiếp sức trong cái phần thảo luận. Nam mô Bổn Thầy. Sa tu kính trường thưa tọa thầy sư, bạch chi tôn đức và thưa quý Phật tử, bây giờ chúng ta bước vào phần thảo luận. Mở đầu cuộc thảo luận hôm nay xin thỉnh thưa tọa Pháp Tân, không biết thưa tọa Pháp Tân có nghe được không? Nếu thưa tọa Pháp Tân đang có mặt ở trước máy, xin thưa tọa hoan hỷ trả lời cho cuộc thảo luận số 1. Dạ. Thưa tọa Pháp Tân, câu thảo luận là phải chăng một người dù lối sống đọa lạc, tức là hỏng về giới đó, nhưng cái nhìn vẫn chân chính, tức là không hỏng về kiến, thì vẫn ít nguy hiểm hơn là lối sống bình thường nhưng lại mang nặng tà kiến? Kính thỉnh ý kiến của thượng tọa Pháp Tân. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ thượng tọa Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Tề Quyền, thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính, đại đức Nguyên Thông, cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Điều này ở đây thì con nghĩ rằng giữa cái giới và tà kiến ấy, thì hai cái pháp này là cái pháp mà con nghĩ rằng giới nó mang nặng tới cái việc mà nói đến cái việc mà điều chỉnh lời nói và việc làm của mình và giúp cho cái tâm được thanh tịnh. Thì còn cái tri kiến á, tức là cái tà kiến á, thì nó tiềm ẩn, phải nói là nó ảnh hưởng đến cái tâm của mình rất là nhiều. Vì ví dụ như là mình nói giữa cái trường hợp của một cái người có tam quy và ngũ giới, thì một số vị nói rằng thà là để mình, nếu mà để mất giới á, thì nó vẫn đỡ hơn là mình bị mất tam quy. Mất tam quy, bởi vì nếu một người đã quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng á, mà cái người đó họ bên cạnh đó thì họ cũng thọ trì ngũ giới nữa, hoặc là bát quan trai giới. Nhưng mà giới thì Nếu mà một mai trong đời sống của họ mà không có được tốt đẹp đó, trong kinh gọi là giới bị lem luốc, giới bị lũng, giới bị rách gì đó, thì như vậy là nói đến cái giới nó không được tốt đẹp. Nhưng mà về cái phần mà tam quy đó, tức là cái tâm của cái người đã có quy Phật, quy Pháp, quy Tăng đó, họ luôn hướng về Phật Pháp Tăng, thì con nghĩ rằng ở đây đó thì cái điều đó nó có thể giúp cho con người ta, cái người mà có một cái tri kiến đúng đắn đó, nó vẫn có một cái định hướng đúng, nhà định hướng đúng, lúc nào cũng cũng nhận tam bảo, cũng nhận tam bảo Phật Pháp Tăng theo cái nghĩa mà người ta đã quy ngưỡng, thì nhận Phật Pháp Tăng là cái chỗ nương tựa của họ. Thì dù đời sống họ có ra sao thì cái nhận định đúng về tam bảo vẫn có cái giá trị hơn. Còn nếu như giới mà nó không được tốt thì con nghĩ rằng cái điều đó nó có thể tạo ra một cái ác nghiệp, và tạo ra một cái ác nghiệp mà có thể là sau cái kiếp sống đó họ có thể sinh vào trong khổ thú cũng thể có. Nhưng mà nếu mà sinh vào khổ thú thì cũng có ngày để mà cũng có một cái thời gian nào đó thì họ lãnh lấy hết cái ác nghiệp đó rồi đó, thì họ cũng có thể được giải thoát, họ có thể vượt ra khỏi cái khổ thú đó. Còn nếu như một người mà tà kiến ấy, thì cái điều này nó ảnh hưởng đến cái tri kiến rất là nặng. Dạ, bởi vì ngay cả cái điều mà cái tri kiến mà không có định hướng đúng đắn rồi đó, nó hiểu một cách sai lệch đó, thì nó làm cho, khiến cho cái hành vi của người đó sai là một, khiến cho cái sự lầm lạc của cái người đó nó lầm lạc càng thêm lầm lạc thêm, không có một cái sự vượt ra được, bởi vì họ không nhận đâu là cái lầm lạc hết, vì họ có một cái tâm tà kiến, có cái nghĩ nó không đúng, do vậy thì cái lầm lạc nó càng lầm lạc thêm, chứ không có vượt ra khỏi. Nhưng mà nếu như một người mà có giới mà bị ô nhiễm, nhưng mà cái tri kiến của họ đúng, thì con nghĩ rằng lỡ chẳng may thì họ có thân nghiệp hay là khẩu nghiệp gì đó bất thiện, thì chính họ cũng phải nhận lấy cái quả đó. Nhưng mà cái tri kiến họ lúc nào họ nghĩ đúng, họ nhìn nhận đúng, thì cái hướng đi của họ, cái định hướng của họ nó có một cách đúng đắn, và do đó đến một lúc nào đó họ có thể vượt ra khỏi những cái, họ có thể điều chỉnh lại cái hành vi của họ, thì cái giới của họ có thể tốt hơn. Một lúc nào đó cái giới của họ có thể tốt hơn. Còn một người mà có một cái tri kiến mà lệch lạc rồi đó, thì nó rất là nguy hiểm. Dạ, rất là nguy hiểm. Vì vậy cho nên là nếu như một người mà tri kiến lệch lạc, nó có thể ảnh hưởng cái định hướng của cái người đó, định hướng sai lệch của người đó. Rồi từ cái định hướng sai lệch của người đó đó, họ có những cái hành vi không đúng đắn nè. Không đúng đắn có nghĩa là tạo cái thân nghiệp bất thiện, tạo cái khẩu nghiệp bất thiện, rồi ngay cả cái ý nghiệp của họ nó cũng có thể là bất thiện. Và vì vậy cho nên là nó nặng hơn là cái người mà bị hỏng về giới. Dạ, mặc dù là cái người hỏng về giới thì cũng chết, cũng có thể sanh ở khổ thú. Dạ, một cái người mà hỏng về tri kiến thì cũng sanh vào khổ thú, nhưng mà cái người mà hỏng về tri kiến sanh khổ thú có lẽ là lâu hơn, vì cái tri kiến của họ nó đã bị lệch lạc rồi mà họ không nhận ra. Giống như một người mà họ nhận sai, họ sửa sai thì nó khác. Còn cái người mà làm sai mà không nhận ra cái sai của mình thì cũng không biết đâu để gọi là sửa sai. Thì cái, nếu mà mình tính ra cái thời gian thì có lẽ là cái người mà có một cái tri kiến lệch lạc đó, và cái người mà có một cái tri kiến lệch lạc á, thì rõ ràng là cái người đó nó lúng lút sâu lắm, đã càng sai rồi càng sai, đã sai rồi càng sai thêm. Dạ, đã lầm lạc thì càng lầm lạc thêm, không biết đâu để đi ra. Còn cái người mà có cái giới mà nó không trong sạch thì một lúc nào đó nếu như họ có tu chỉnh được, nhưng cái tri kiến, nhờ cái tri kiến họ đúng đắn, họ biết họ sai, thì họ họ sẽ cố gắng một lúc nào đó họ có thể khôi phục lại những cái gì mà họ sai lệch, họ sửa đổi lại được, thì họ cũng trở nên cái người mà tốt hơn. Thì theo con nghĩ ở đây đó, về mặt tri kiến và giới hạnh á, thì hai cái điều này nó cũng dẫn đến cái quả khổ để sanh ở trong khổ thú ít. Nhưng mà nếu như một người mà có tri kiến hỏng á, nặng á, cái tà kiến nó lệch lạc á, thì cái người này sanh ở cảnh giới khổ nó lâu hơn, nó bền chặt hơn so với cái người mà có cái tà kiến, so với cái người, xin lỗi, so với cái người mà là ở cái người mà có cái tà kiến á, thì sanh ở khổ thú lâu hơn so với những cái người mà giới bị hỏng. Thì đây là cái ý kiến của con xin có cái suy nghĩ để chia sẻ qua cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Nếu mà chưa có đủ thì con thỉnh chư tôn đức bổ túc thêm. Nhà Nam Mô Bụt Tha Giá. Sa thủ cái chuyện thượng tọa pháp tân. Bây giờ tiếp theo xin được thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền, không biết thượng tọa Tuệ Quyền có nghe được không? Nếu thượng tọa Tuệ Quyền đang ở trước máy, xin thượng tọa phân hiện cho đáp án câu số 1, trắc nghiệm số 1. Thế thì trong câu trắc nghiệm này là nếp sống giới hạnh sila trong kinh bao gồm điều nào sau đây? A là học giới thọ trì như là ngũ giới, bát quan trai giới, sa di giới, tỳ kheo giới, đó là hành trì những giới đó. B là sống theo thập thiện, sống thập thiện tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, vân vân. C là thực hành các bổn phận đối với cha mẹ, vợ chồng, con cái. Ví dụ như là Bồ Tát trong nhiều đời nhiều kiếp ngày làm bổn phận với cha mẹ, vợ chồng, con cái, những bổn phận đối với cha, bổn phận đối với con, phận đối với thầy tổ, với học trò, vân vân. D là cả ba điều trên đều đúng. Mời quý Phật tử trả lời và kính thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền khoan kỹ cho đáp án. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giới Giới. Thưa đại chúng, nghe rõ không ạ? Quý vị có nghe chúng tôi nói rõ? Và cảm ơn cô Quyền Ngọc. Từ bi cùng đại chúng, con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và đến chúng tăng, con kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu. Thượng tọa Giác Đắng, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Minh Hạnh, để đến Phật tính đến Đức Nguyên Thông cùng chư tăng đang hiện diện, thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ. Cái câu trắc nghiệm này nếu như nói quanh nếp sống giới hạnh si lát theo cái kinh điển theo trong kinh thì gồm những điều nào sau đây? A, học giới thọ trì như ngũ giới, bát quan trai giới, sa di giới và tỳ kheo giới, đúng như vậy. Đó chính là nếp sống giới hạnh. Thì về hàng xuất gia hay tại gia thì nó cũng bao trùm qua những cái giới này, bát quan trai giới, ngũ giới đối với hàng cư sĩ, sa di giới đối với các vị sa di và tỳ kheo giới. Thì kính thưa quý vị, đó chính là học giới mà theo từng cái cấp độ mà chúng ta thọ trì, thì đó chính là phải nếp mình vào giới bổn ba la đề mộc xoa. Nếu như theo tinh thần tịnh giới thì đây chính là liên hệ trong những cái học giới mà chúng ta vừa trình bày, mà nó theo cấp độ của người xuất gia và người tại gia thôi. Cái câu A này đúng với câu hỏi. Câu B, sống theo thập thiện, đúng vậy, sống theo thập thiện tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không vi phạm Phật pháp viễn tăng, thì không có chúng ta không tà kiến, thì đó là những cái điều mà chúng ta sống ở thập thiện, không có làm những điều ác. Mà những điều ác nó cũng nêu bật lên những cái gì là những cái giới luật mà chúng ta đã được thọ trì. Nếu như ai thọ trì như vậy thì người đó sống có một cái nếp sống đạo hạnh, có một nếp sống giới hạnh đúng theo cái tinh thần luật của Phật. C, thực hành bổn phận đối với cha mẹ, vợ chồng, con cái. Có thể nói cái thú vị, cái giới hạnh nó bao trùm, nó bao gồm luôn tất cả những chúng ta thấy ở trong đó, nó có những cái điều học nó mà nó mang tính tức là để đối lên cái tâm nghiệp của mình, mà người mà giữ giới hay là người mà làm đúng cái bổn phận thì là giới nó tạo cái vật trang điểm hay trang nghiêm tâm nghiệp, tức là chúng ta tạo một cái vật đẹp, tạo một cái gì đẹp, đó chính là giới. Giới nó sẽ là một cái vật trang điểm cho tâm nghiệp được đẹp đẽ, được thanh tịnh, được tốt đẹp. Mà nếu như những người cha mẹ đối với con cái bổn phận trách nhiệm, cái trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái và bổn phận con cái đối với cha mẹ, nếu thực hành được tốt như vậy thì người đó sẽ có một cái giới hạnh rất là tốt đẹp. Hay là đặc biệt tức là vợ chồng con cái, vợ chồng giữa chồng với vợ, giữa vợ và vợ với chồng, ngoài cái nếp sống chung thủy ở đó nó còn cái giá trị giới luật, nó là một cái nền tảng để cuộc sống lứa đôi, cuộc sống hạnh phúc được yên vui, được tốt đẹp. Một người mà sống nếu như không có đúng, tức là không sống không chung tình, không sống chung thủy thì người đó không có giới. Bởi vì không, người đó không trao dồi cái nếp sống giới hạnh của mình được tốt đẹp, cho nên mới xảy ra những tình huống tức là họ mới ngoại tình, họ mới đi với người khác, hay là họ làm những cái việc ác vân vân. Đây chính là cũng là làm đẹp cho cái hình ảnh cha mẹ đối với con, và con cái đối với cha mẹ, và cũng như là giữa vợ với chồng, giữa chồng với vợ vân vân, thì chính là một cái như chúng tôi vừa nói, tức là cái pháp trang nghiêm đó, hay là cái giới nó sẽ là một vật trang điểm cho tam nghiệp mình, cho con người mình, cho cá nhân mình được tốt đẹp. Đây là một cái điều mà có thể nói rằng Phật pháp đặc biệt nhấn mạnh giới luật, nó như là một vật trang điểm, nó như là một cái làm đẹp trang nghiêm cái tam nghiệp được tốt đẹp. Thì đây chính là cái nổi bật, cũng là một cái điều mà nếu như là người đệ tử tu tập thì chúng ta nên có một cái sự hiểu biết như vậy, để chúng ta được an vui, để chúng ta được tốt đẹp. Dạ, xin có đôi điều trình bày đến toàn thể đại chúng là như vậy. Bây giờ không kính dạ xin cũng như kiểm qua cái đáp án của chư Phật tử. Thì sư võ là D, châu danh là D. Quê học là D, tâm pháp là D, từ bi là D, diệu giác là D, pháp lưỡi D, minh thiện D, trần đạo D. Và tất cả đã trả lời D. Và kính chúc mừng đến quý vị, và cũng kính cung thỉnh thường tòa quay trở lại nếu có chuyện gì cần bổ túc. Kính cung thỉnh thường tòa. Dạ, Nam Mô Phật Thầy Giá. Sa thú kính chân từ tòa tùy quyền. Tiếp theo là một cô thảo luận. Xin được thỉnh đại đức pháp tính, không biết đại đức pháp tính có nghe được không? Nếu đại đức pháp tính nghe được thì xin đại đức pháp tính hoan hỷ. Chia sẻ một vài ý nghĩa trong thảo luận số 2. Phải chăng theo Phật pháp thì một người có trình độ học thức cao cũng chưa hẳn là có chánh kiến, có phải như vậy không? Kính thỉnh đại đức pháp tính. Nam mô Bụt Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến xin tôn tọa nhất đẳng, tôn tọa tự quyền, tôn tọa Phật tăng, tôn tọa minh hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được nhiều điều rõ. Kính bạch tôn tọa, kính thưa đại chúng. Đối với ở trong Phật pháp thì một người có học thức cao cũng chưa hẳn là có chánh kiến. Thật sự ra đó thì một người mà có chánh kiến thì cái người này phải có cái cách nhìn, có cái cách nhìn, có nghĩa là cái vị này phải phải có cái sự hiểu biết về nhân quả và tin về nghiệp, nhân quả nghiệp đó. Thì cái điều kiện đầu tiên là như vậy, là cái điều kiện đầu tiên là như vậy. Cũng như bây giờ thí dụ như là chúng ta là một cái người bình thường, ví dụ như một người cư sĩ hoặc là một cái vị mà tu tập bình thường cũng vậy. Chúng ta có một cái, ví dụ như bây giờ chúng ta có một cái chánh kiến mà căn bản sơ khởi đầu tiên là chúng ta biết được chúng ta có mặt ở trên cuộc đời này là do nghiệp và quả của nghiệp nên chúng ta có mặt ở trên cuộc đời. Còn nếu mà chúng ta mà không có những cái sự thấy này á, thì lúc đó chưa gọi là chúng ta có cái chánh kiến. Thật sự ra thì quý vị biết rằng cái điều này ở trong Phật pháp thì nhiều khi chúng ta có văn bằng hoặc là chúng ta có cái bằng cấp hoặc là chúng ta có được rất là nhiều cái học vấn, nhưng mà chúng ta không có niềm tin về nhân quả hoặc là chúng ta không có hiểu biết thì chưa có được gọi là có chánh kiến. Đây là nói về một cái sự mà sơ khởi đầu tiên thôi, chứ thật sự ra đó, thì nếu mà chúng ta mà xét lại đối với cái sự tu tập, một người mà có cái chánh kiến rất là khó quý vị. Thí dụ như bây giờ chúng ta mà nghe thí dụ như đối với một vị mà tu tập đi, cái vị đó nghe Đức Phật tán thán cái vị đó là một cái vị đại tín nữ này kia, nhưng mà lúc đó chúng ta cho cái người đó là cái người nữ hoặc là người nam hoặc là một cái vị tỳ khưu, thì trong cái trường hợp đó thì thật sự ra đó chúng ta cũng chưa có cái nhìn về chánh kiến. Tại sao vậy? Tại vì cái chánh kiến là lúc đó là chúng ta không có phân biệt là cái nữ hay là nam, thì khu hay là sa di, nhưng mà chúng ta biết rằng là do danh pháp và sắc pháp hình thành như vậy, thì một người mà có cái hiểu như vậy là cái chánh kiến. Nhưng mà cái chánh kiến mà chúng tôi vừa giải thích đó, thì cái chánh kiến này ở trong cái trí tuệ của một cái vị tu thiền quán. Thành ra đó, ở trong cái điều này khi mà chúng ta nói ở trong Phật pháp là cái học thức cao, nhưng mà còn phải có cái sự hiểu sâu, chúng ta còn phải có cái sự hiểu sâu về nhân quả nghiệp báo, chúng ta còn phải có cái hiểu sâu về cái trí mà thiền quán thì như vậy đó, thì nó mới đạt đến cái chánh kiến. Cái yếu tố, cái nhu cầu á, mà để cho một người mà có cái trí á, thì ở có cái chánh kiến á, thì thật sự ra ở trong Phật pháp có rất là nhiều cái khía cạnh, và cũng như cái khía cạnh khác nó cũng nằm ở trong cái căn bản là chúng ta phải nhận thức được bốn cái phần sự thật, bốn cái chân đế đó, là cái sự khổ có thật và cái nhân sanh khổ, rồi cái con đường cái sự diệt khổ và con đường dẫn đến cái sự diệt khổ. Thành ra đó, ở trong Phật pháp khi mà nói về cái chánh kiến là đòi hỏi rất là cao quý vị, chứ không phải là một người mà có được cái bằng cấp hoặc là cái học vị hoặc là cái học thức mà cao mà đem ra đó để mà chúng ta so rằng là cái đó là chánh kiến, thì cái điều này nó chưa có hẳn là như vậy. Khi nào người đó có niềm tin về nhân quả nghiệp báo, có niềm tin về cái bốn cái sự thật, hoặc là với cái trí mà thấy được hoặc là hiểu được danh pháp và sắc pháp đó, thì một người như vậy đó thì mới được gọi là một chút về chánh kiến. Còn nếu mà chỉ dựa trên cái bằng học thức hoặc là học vị của một người đó không, thì chưa có đủ để gọi là một cái người đó có chánh kiến. Đây là những ý con xin được đóng góp qua cái câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt. Dạ, con sa thú. Kính thưa đại đức Phật tính, tiếp theo xin kính thỉnh đại đức Nguyên Thông. Quý đại đức Nguyên Thông có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu đại đức Nguyên Thông nghe được, xin thỉnh đại đức Nguyên Thông hoan hỷ cho đáp án câu số 2. Dạ vâng. Cái nhìn nào sau đây không được kể là chánh kiến theo trong Phật học? Dạ. A là nhận thức nhân quả của hành động trong đời sống, tức mình làm việc gì coi cái theo nhân quả nghiệp báo thì nó như thế nào. B là biết được phương pháp tổ chức cho công ăn việc làm được phát đạt, tức là mình cũng làm, người ta cũng làm, nhưng mình làm khá hơn người ta tại vì mình nắm được nguyên tắc. C là trong nhân sinh quan có thấy được bản chất vô thường, khổ, vô ngã. Ví dụ mình nhìn cuộc đời thế nào đi nữa thì mình cũng nhìn với cái nhìn của vô thường, khổ, vô ngã. D là trong hành xử luôn luôn nghĩ đến tha nhân. Ví dụ tin rằng không thể có được hạnh phúc thật sự nếu gây tổn thương chúng sanh khác. Tức là ở trong cái nhìn mình đó, mình nhìn cái gì thì mình cũng coi cái việc đó nó có mang lại cái đau khổ cho người khác hay không. Nếu mà mình làm mà mang lại đau khổ khác thì mình tin rằng việc đó có thể làm mang hạnh phúc cho mình được. Thì cái nhìn nào sau đây không được kể là chánh kiến theo trong Phật học? Mời quý Phật tử trả lời và kính thỉnh đại đức Nguyên Thông hoan hỷ cho đáp án. Dạ, con lời nói đầu tiên là xin cung kính đại lễ Đức Phật giáo pháp của ngài và chư tôn đức tăng ni, chư vị tu nữ, chư Phật tử kính mến. Trách nhiệm số 2, cái nhìn nào sau đây không được kể là chánh kiến theo Phật học? Nhận định nhận thức nhân quả nào, nhận thức nhân quả của hành động trong đời sống, nhận thức nhân quả của hành động trong đời sống, cái này là Phật. B, biết được phương pháp tổ chức cho công ăn việc làm được phát đạt, cái này đâu phải là Phật pháp, cái này là thế gian. C, trong nhân sinh quan có thấy được bản chất vô thường, khổ, vô ngã, cái này là Phật pháp. D, trong hành xử luôn luôn nghĩ đến tha nhân, thí dụ tin rằng không thể có được hạnh phúc thật sự nếu gây tổn thương cho người khác, cái này là Phật pháp. Thì cái câu nào A là nhận thức nhân quả của hành động trong đời sống là Phật pháp, biết được phương pháp tổ chức cho công ăn việc làm được làm phát đạt, cái này là thế gian, vậy là câu B rồi. C, trong nhân sinh quan có thấy được chất vô thường vô ngã, cái này là Phật pháp. D, trong hành xử luôn nghĩ đến tha nhân, thí dụ tin rằng không thể có được hạnh phúc thật sự nếu gây tổn thương người khác, cái này là Phật pháp. Dạ thưa sư phụ, sau khi con đọc qua 4 câu thì con thấy câu B là câu thế gian, không có phải là cái chánh kiến của Phật pháp. Bởi vì chánh kiến của Phật pháp là thấy mọi vật vô thường, khổ, vô ngã và có nhân quả trong đó. Trong đó câu B nó không nói về vấn đề đó, mà câu B nó nói về thế gian. Còn ngược lại câu A, câu C, câu D là nói về Phật pháp. Do đó câu B con nghĩ rằng câu trả lời cho câu hỏi trắc nghiệm số 2. Con xin trao mai lại cho sư phụ, nếu có điều gì chưa đúng xin sư phụ dạy thêm. Và chân thành cảm ơn chư vị đã lắng nghe, con thỉnh mời sư phụ. Sao thuộc cái trường đại đức Nguyên Thông. Và câu thảo luận tiếp theo, nếu mà Tổng Tuyệt Siêu vừa còn ở trước máy thì rất là hoan hỷ. Bởi vì nếu Tổng Tuyệt Siêu còn ở trước máy thì xin thỉnh Tổng Tuyệt Siêu hoan hỷ cho câu trả lời về trả lời câu thảo luận số 3. Xin hỏi không biết Tổng Tuyệt Siêu có nghe được không? Thưa vị, có lẽ là thượng tọa tuệ sư thấy chư tăng đông quá, thành ra thượng tọa không có mặt ở trước máy. Xin được thỉnh thượng tọa pháp tân, thượng tọa pháp tân có nghe được không vậy? Nếu thừa đạo tăng năng có một chứng máy xin thừa đạo tăng quan hệ trả lời cho câu thảo luận số 3. Dạ bạch, thì là thừa đạo tăng chúng ta thấy có chữ là si lá vi xuất thị và dạ, nít thi vi xuất thị bỏ chữ tí sao phải đồng ý quý vị. Nên được hiểu là giới được thanh tịnh hay kiến được thanh tịnh, hay là mình hiểu là thanh tịnh do giới thanh tịnh hay là thanh tịnh do tri kiến, cái mà giới thanh tịnh khác với thanh tịnh do giới và kiến được thanh tịnh khác với thanh tịnh do tri kiến, thì xin thưa tổ tân hoan hỷ với ý kiến là theo thưa tọa thì cái chữ nào, cái hai từ đó nên được hiểu như thế nào, kính thỉnh thưa tọa. Dạ, Nam Mô Bút Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Kính đảnh lễ chư Đồng Đức, kính chào đại chúng trong room. Cái câu này thì con nghĩ rằng Thượng Tọa Đại Siêu trả lời thì có lẽ là chính xác hơn. Nhưng mà do là Thượng Tọa không có mặt cho nên là con xin được cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin được góp cái ý theo cái hiểu của mình trong cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu đó. Thì ở đây nó có hai cái từ gọi là giới thanh tịnh và kiến thanh tịnh. Thì cái câu hỏi mà Thượng Tọa đặt ra ở đây đó là hai thuật ngữ này là được hiểu vậy, là giới được thanh tịnh, kiến được thanh tịnh, hay là thanh tịnh do giới, thanh tịnh do kiến. Thì con nghĩ ở đây đó, trong cái theo con thì con nghĩ rằng với một cái mức độ hành trì của một người đang tu tập đó, đang tu tập, ví dụ như là từ cái giai đoạn của người phàm phu mà tiến đến bậc thánh đó, thì nó có thể nói là hai giai đoạn. Hai giai đoạn đó là giai đoạn tu tập và giai đoạn tu chứng đó. Thì khi mà mình nói đến giai đoạn tu tập thì con nghĩ rằng cái giai đoạn đó, nếu mình nói trong A Tỳ Đàm, có thể là từ ở trong một trong các cái sở hữu bát chi đạo, ở đây kiến có thể là hiểu như là một cái trí tuệ, giới ở đây có thể chỉ cho ba cái sở hữu giới phận là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Nếu mà những cái tâm sở này mà nó phối hợp với ở trong tâm thiện nghiệp thế, đặc biệt là tâm đại thiện đó, thì là giai đoạn của giai đoạn tu tập, giai đoạn tu tập. Thì ở đây đó con nghĩ rằng nếu mà giai đoạn tu tập á, thì một cái người mà hành trì đó, do hành trì giới được thanh tịnh thì nó đưa đến cái giới thanh tịnh. Giới được thanh tịnh có nghĩa là giới được trong sạch, thanh tịnh trong bốn cái khía cạnh của giới thanh tịnh, đó là giới bổn thanh tịnh, rồi thu thúc thanh tịnh, quán tưởng thanh tịnh, tòa dụng thanh tịnh đó. Thì ở đây con nghĩ rằng nếu như một cái vị hành giả mà tu tập, do tu tập và giới được thanh tịnh thì đưa đến cái là gọi là cái giới được thanh tịnh, tức là thanh tịnh là do giới được thanh tịnh. Còn khi mà mình nói đến kiến thanh tịnh á, thì cái người đó phải có một cái sự chánh kiến hiểu đúng, ví dụ như sở hữu bát chi đạo mà họp ở trong tâm thiện hiệp thế, tâm thiện hiệp thế thì giai đoạn đó là gọi là giai đoạn tu tập. Và do cái tri kiến, tức là cái sự hiểu biết, trong đó chánh kiến và chánh tư duy, có thể nói là chánh kiến đó là cái sở hữu trí tuệ, do cái sự hiểu biết đúng đắn đó, nó tạo nên cho cái người đó đi đến cái gọi là tri kiến thanh tịnh. Thì ở đây đó, nếu mà nói rằng giai đoạn tu chứng là giai đoạn ở trong sở hữu bát chi đạo mà họp ở trong những cái tâm đạo, thì cái giai đoạn đó là giai đoạn gọi là giai đoạn tu chứng. Khi mà giai đoạn tu chứng ở đây đó, thì cái vị hành giả đó là giới được thanh tịnh, cái người đó thanh tịnh là được là do cái trước đó là hành trì giới được thanh tịnh, rồi kiến được thanh tịnh đó, thì ở đó đó là do người đó có một cái tri kiến đúng đắn trong sở hữu bát chi đạo. Thì ở đây đó thì khi mà do cái tri kiến hiểu đúng đắn thì lúc đó là gọi là kiến thanh tịnh trong cái giai đoạn tu chứng. Thì con nghĩ rằng là trong một trong cũng như là nói ở trong những cái bài kinh cũng như lần lượt tiến trình của một cái vị hành giả tu tập, mà như là cái việc mà hai cái vị tôn giả đã hỏi với nhau, và một vị thì trả lời là trong một cái giai đoạn tu tập của một vị hành giả, cũng như là những cái trạm xe hay là từng cái bước giới cái, thanh tịnh, rồi tâm thanh tịnh, kiến thanh tịnh tri kiến, vân vân. Thì từng bước như vậy gọi là tiến trình tu tập bảy cái giai đoạn, mà cũng như là bảy cái trạm xe mà đối với một cái vị hành giả thực hành cái con đường phạm hạnh này là như vậy. Thì con nghĩ rằng nếu như mà mình ở trong cái giai đoạn tu tập thì cần có một cái sự thanh tịnh do giới, mà vị đó lần lượt sẽ được thanh tịnh do hành trì giới được tốt đẹp mà được gọi là giới được thanh tịnh. Còn cái tri kiến mà hiểu được đúng đắn, hiểu được đúng đắn, mặc dù là cái tri kiến là sở hữu trí tuệ họp ở trong tâm thiện hiệp thế, đó là tâm đại thiện, thì nhờ vậy mà vị hành giả thấy biết đúng một cách đúng đắn, mà từ cái chỗ mà biết đúng đắn đó, trong cái sự hiểu biết đó đó, mà ở trong giai đoạn tu chứng thì cái vị đó gọi là có cái tri kiến thanh tịnh. Thanh tịnh là nhờ do cái tri kiến đó. Và con xin được góp cái ý, cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu, nếu mà chưa rõ thì con thỉnh Thượng Tọa Bổ Túc Tim hoặc là Thượng Tọa Tuệ Siêu Bổ Túc Tim. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Quý vị, lát nữa trong phần cuối cùng của lớp học ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ trở lại với đề tài này. Cô Điều và Thượng Tọa Pháp Tân vừa thảo luận khi nãy. Câu tiếp theo là một câu trắc nghiệm. Và câu trắc nghiệm này kính thỉnh Thượng Tọa Tư Quyền cho đáp án. Không biết Thượng Tọa Tư Quyền có mặt ở trước máy không? Một lần nữa xin được hỏi là Đức Thượng Tọa Tư Quyền có mặt ở trước máy? Dạ. Dạ, đã thấy Thượng Tọa Tư Quyền. Bạch Chí Tôn Đức và Thư Quý Đạo Hữu, là trường hợp nào sau đây được xem là phương tu giới tịnh và chiến tịnh? A là tụng kinh niệm Phật, B là thính pháp trong kỳ tu bác quan trai giới, C là đi chùa làm công quả, D là tổ chức lễ hội trai đàn. Đây là những cái sinh hoạt mà chúng ta thường có, rất là thường có trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà sinh hoạt nào mà đặc biệt nói đến cái chiến tịnh và giới tịnh? Xin được mời quý Phật tử trả lời và kính thỉnh Thượng Tọa Tư Quyền hoan hỷ cho đáp án. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá, như thưa đại chúng nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Đã một lần nữa cũng kính lễ đến chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý Tôn Đức cùng chư Phật tử. Câu trắc nghiệm số 3, trường hợp nào sau đây được xem là phương tu giới và kiến tịnh? A. Tụng kinh niệm Phật, C. Thính pháp trong ngày tu bát quan trai giới. Quý vị chỉnh lại B là thính pháp trong ngày tu bát quan trai giới, rồi C đi chùa làm công quả, và D là tổ chức D tổ chức lễ hội trai đàn. Kính thưa toàn thể quý vị, cái câu A đó, chúng ta tụng kinh niệm Phật chưa chắc là chúng ta có cái giới và có cái kiến tịnh. Chính người bình thường thì vô ta là kinh ta cũng tụng không được, Chúng ta nhớ như, vậy. Cái A này là chúng ta không chọn. Tiếng mình đi chùa tụng kinh thì cái nghiệp giờ người ta không cần giới, không cần hiểu biết gì cả, người ta cứ vô mà đọc tới thôi. Người đầu tiên đi chùa không biết gì hết, người ta cũng vào chở kinh thì người ta đọc, ta biết tiếng thì đọc thôi. Đây là một việc nên nhớ như vậy. B, cái này câu A này không có đúng với cái câu hỏi. B, thính pháp trong ngày tu bất quan trai giới. Thính pháp trong ngày tu bất quan trai giới thì kính thưa quý vị, ngày bát quan trai giới là chúng ta gìn giữ giới, bát giới trong ngày bát quan. Trong ngày bát quan đó nó lại thêm một cái điều đặc biệt nữa, đó chính chúng ta được thính pháp. Ở đây chúng ta trao dồi tri kiến, hay hoặc để học hiểu thêm, làm quân tập cho cái hiểu biết Phật pháp của mình, tri kiến Phật pháp của mình nó được tốt, nó được lớn mạnh, nó hay, nó đẹp. Đây chính là có thể liên quan. Cái câu này nó có thể đúng với cái câu hỏi. Câu B này đúng với câu hỏi. Câu C, đi chùa công quả. Đi chùa công quả, kính thưa quý vị, là người không giữ giới, không hiểu biết gì hết, người ta chỉ biết là đi chùa thì người ta đi chùa, rồi công quả người ta làm ở gì, ở kệ thế, ở chùa nó cần người giúp thôi kệ, mình đến mình giúp dùm, hay là đi chùa thôi kệ thế, cái công quả nó có nhiều, mình có thể mình có thời gian tiếp giúp. Đây là một cái chùa, cái chuyện lễ lược, hay hoặc cái chuyện mình thấy vô rác hoặc là cỏ rất nhiều thì thôi mình xử lý, mình làm để cho nó sạch sẽ, coi như là sinh thái môi trường chung. Thế là ngay cả người đi chùa, người ta biết chùa, người ta quen chùa, mà chúng ta gọi là tạm gọi là Phật tử đó, chứ chắc người đó có giới mà cũng biết tình. Chúng ta nhớ người đi chùa chứ chắc không biết họ giới, mà họ cũng được mang danh mệnh danh đó là một người đi chùa, một người đệ tử Phật tử của chùa, nhưng chưa chắc họ có giới mà cũng kiến tình. Cho nên câu C này cũng không có chuẩn với cái câu hỏi. Câu D, tổ chức lễ hội trai đàn. Kính thưa quý vị, cái lễ hội trai đàn là một, chúng ta có thể nó chia ra, cái này có thể nói gì đi, cái chẩn tế về cầu siêu, chẩn tế về cầu an, tức là lễ đàn dược sư, hoặc là chẩn tế về cầu siêu, vân vân, hay cái lễ hội này lễ hội nọ, cái đó, nó có thể nói rằng nó không liên quan gì tới cái giới, và nó không có liên quan gì kiến tình cả, mà nó liên quan tới cái chuyện cúng kiến. Nếu như mà lễ hội hay cái trai đàn mà không căn bản tốt đẹp, căn bản tốt đẹp thì coi chừng, kính thưa quý vị, coi chừng, chưa chắc nữa là kiến nó tốt đẹp, mà coi chừng là tà kiến. Nhiều khi cái trai đàn, pháp sự trai đàn làm nó một cách thái quá thì nó như là một cái điều mà đưa người ta tới một cái chuyện đó, nó không là một chánh kiến mà. Nếu như cái trai đàn nó làm mà nó bài vẽ, hay là nó đi ngoài lề của Phật pháp đi, thì coi như xem như là đó là không thuộc về ở trong cái hệ quả của Phật pháp. Cho nên ở đây, kính thưa quý vị, câu A chúng ta sẽ loại bỏ, câu C chúng ta sẽ loại, và câu D chúng ta cũng loại, thì đáp án chính sẽ là câu B. Chúng tôi cũng xin đáp án là câu B. Câu B sẽ là được xem là quân tu giới và kiến tịnh. Đang nói chữ quân tu, dạ. Thì bây giờ chúng tôi xin kiểm lại, xin quý vị có thể chỉnh sửa cái đáp án của chính mình, và sau đó bây giờ chúng tôi xin kiểm tra thử. Đúng khá là C. Pháp lữ là B. Huệ Ngọc B, Sư Võ là C, Từ Bi là B, Minh Thiện B, Diệu Giác. Diệu Giác là C. Vân B1 là C. Đúc Khá là B, Diệu Giác là B, Dân B1 đổi lại là B, Trần Đạo là D, Ngài Châu Phan là B, Trần Đạo đổi lại cũng là B, bộ phận. khác cũng đổi lại luôn. Dạ. Yeah. Xin chúc mừng quý vị. Dạ, cùng kính cung thỉnh thường tọa quay trở lại, nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh ngài. Nam mô Bụt Thầy giá. Sao thú kính trân thưa toàn thể quý vị. Câu tiếp theo là câu thảo luận, và câu thảo luận 4 này xin được kính thỉnh Đại Đức Nguyên Thông. Xin hỏi Đại Đức Nguyên Thông có mặt trước máy không? Nếu Đại Đức Nguyên Thông có mặt trước máy, xin Đại Đức Nguyên Thông khoan hỷ. Dạ. Đại Đức Nguyên Thông, con người mình á, thì ít khi bao giờ nghĩ đến mình làm sao cho mình thanh tịnh. Dạ. Người mình sống tham sân si đủ thứ. Nhưng mà rồi nếu có người bỗng nhiên họ phát nguyện là mình sẽ giữ ngũ giới ở trong 3 tháng hạ, hay là mình giữ bát quan trai giới trong một ngày nào đó, thì cái ngày mà người đó giữ giới, người đó có được tính là người thanh tịnh không? Cái thỉnh ý kiến của Đại Đức Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời nói đầu tiên là con xin cung kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp của ngài và chư tôn đức tăng ni trong đạo tràng. Và chư vị Phật tử, kính thưa sư phụ, cái vấn đề, cái câu hỏi thảo luận thứ 4 này, một người phát nguyện thọ trì ngũ giới bát quan trai giới có được gọi là người thanh tịnh không? Kính thưa sư phụ, phát nguyện thì không có thể được gọi là người thanh tịnh, mà người nào nói cái gì làm cái nấy. Thí dụ như mình phát nguyện giữ ngũ giới thì sát sanh tụng, cấp tà dâm, nói láo, uống rượu, mình phải làm như vậy thì mới được gọi là thanh tịnh. Còn bát quan trai giới là 8 giới đó, mình cũng phải làm thực hành như vậy thì mới được gọi là thanh tịnh. Mà tuyệt vời hơn nữa là những gì mình làm phải đàng hoàng, làm đúng như Đức Phật giảng dạy là sát sanh, là không sát sanh thì mới gọi là giữ được cái giới là không sát sanh. Và nếu tuyệt vời hơn nữa là mình phải giữ cái điều mình giữ ngũ giới hay là bát quan trai giới đó mà mình giữ được suốt đời của mình thì cái người đó thì mới gọi là hoàn toàn là thanh tịnh. Tại sao vậy? Là bởi vì những cái giới đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy cuộc đời sống mẫu mực của một người thanh tịnh, thì không phải là mình chỉ dĩ có một ngày đó, ngày sau mình sát sanh lại thì làm sao mà sanh thanh tịnh được. Cho nên cái giới luật mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy là cái một đời sống mẫu mực mà ngài muốn cho chúng ta làm, để làm sao? Để cho đời sống của chúng ta khi mà mình giữ giới đó là mình hạnh phúc. Và mình hạnh phúc trong đời này và đời sau là bởi vì tất cả những thân hành, khẩu hành, ý hành của mình thì nó có cái nhân quả. Trong giáo pháp Đức Phật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài giảng dạy rằng lời nói nào mình đã nói ra, hành động nào mình đã hành động ra đều có nhân quả của nó. Bởi vì vậy cho nên ngài nói là cái tâm dẫn đầu các pháp, ý hành hay thân hành mà do một cái tâm hiền thiện được chúng ta nói ra hay là hành động thì sẽ đưa đến chúng ta một đời sống hạnh phúc. Và nếu mà chúng ta mãi mãi như vậy thì đời sống chúng ta hạnh phúc. Còn nếu mà chúng ta có tu thiền, ngồi thiền mà niệm hơi thở, thì một giây phút nào đó những cái ba la mật, tức là những cái ly dục, ly ác pháp chúng ta đầy đủ thì chúng ta sẽ chứng thánh quả. Vì vậy cho nên giữ giới không phải là giữ một ngày hay là một đêm, mà giữ giới đó là giữ suốt đời của chúng ta, và đó là những sự hiểu biết của con. Con xin trao mai lại cho sư phụ, nếu có điều gì không đúng thì xin sư phụ bổ túc thêm, và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sao thủ kính trường Đại Đức Nguyên Thông. Quý vị Phật tử, chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị một vài điều. Và trước khi chúng tôi nói điều này thì cũng xin quý vị là nếu chúng tôi có làm cho quý vị buồn lòng đó thì quý vị cũng hoan hỷ. Ở đây là chúng tôi chỉ nói mang tới cách xây dựng và cố gắng để trình bày cái gì mà thầy Phật pháp. Dĩ nhiên là có vài điều mà chúng ta không có được vui. Người Phật tử Việt Nam chúng ta, thưa quý vị, bởi vì Phật pháp không có thịnh hành đó, do đó chúng ta thường làm theo phong tục. Thí dụ như là mình nguyện cái gì đó, mình nguyện mình cạo đầu, hay mình nguyện mình ăn chay mấy tháng, hay là nguyện phóng sanh chẳng hạn, thì thật sự cái đó nó nhìn ở bên ngoài nó lớn chuyện, nhưng mà nó không có nó không có xác thực đâu. Dạ, cái mình nguyện đó là cái tốt nhất của mình nguyện là mình nguyện giữ ngũ giới hay là giữ bát quan trai giới. Dạ, ví dụ như năm nay mình có người thân, một người thân đó là cha mẹ hay gì mất, và mình muốn hồi hướng phước, thì chúng ta nên phát nguyện thọ trì ngũ giới, nhất là trong mùa an cư chẳng hạn. Chúng ta đã an cư nhập hạ thì mình phát nguyện là trong 3 tháng mình sẽ giữ ngũ giới, và nếu được mình sẽ giữ thêm. Nhưng mình phát nguyện trong 3 tháng như vậy đó, nó sẽ làm cho mình tinh tấn ở trong 3 tháng đó, mình giữ 5 giới cho đầy đủ. Hoặc giả là mình lâu lâu mình phát nguyện giữ bát quan trai giới một ngày. Dạ, bát quan trai giới ngày, hay là một tháng 8 ngày, hay là 4 ngày cũng được, giữ bát quan trai giới. Rồi về điểm này chúng tôi cũng nói, vì là một người hiểu đạo đó, thì cái ngày mà mình trai tăng, ngày mà mình làm phước mà mình thọ giới đó, thì thật ra có phước. Như ở trong kinh Đức Phật dạy rằng cái người cho thanh tịnh mà người nhận thanh tịnh là thù thắng ở trong phước sự bố thí. Mà cái người cho thanh tịnh đó, tức là người cho có giới. Dạ, có giới, tức là ở các quốc gia Phật giáo, thưa quý vị, thường là ở trong ngày bát quan trai giới người ta thích làm phước lắm. Tại vì tại sao vậy? Cái ngày đó mình có giới, cái giới nó làm cho mình được thanh tịnh. Thật ra thì cái giới theo trong Phật giáo giống như là quý vị một ngày đi nắng rồi về mình tắm, mình về mình tắm là mình tắm xong mình thấy sạch sẽ, thấy thoải mái, bất kể mình là ai, mình làm gì không không thành vấn đề. Nhưng mà buổi sáng mình phát nguyện thọ trì bát quan trai giới không có khó đâu. Hay là mình phát nguyện ngày hôm đó mình thọ trì. Dạ, quý vị quan hỷ chờ chút xíu. Dạ, chờ. Thứ gì nếu mà mình biết Phật pháp đó, cái ngày thí dụ ngày hôm đó quý vị trai tăng là phước, mà ngày đó mình phát nguyện thọ trì giới, thọ trì năm giới thì thôi rồi thì bóc quan trai giới. Phát nguyện không phải là phong tục đâu, không phải là phong tục, mà là thật sự ngày hôm đó mình nguyện mình hành trì năm giới trong sạch một ngày, hay là giữ bóc quan trai giới một ngày, mình phát nguyện như vậy thì cái việc mình làm phước tốt hơn. Và ngay cả khi mà chúng ta đi hành hương đó, giả sử quý vị phát tâm đi hành hương về xứ Phật, làm gì làm đi nữa, và trước khi khởi hành lên chùa, nếu có chư tăng thì thọ giới của mình ở nhà phát nguyện, phát nguyện trong chuyến đi này mình sẽ gìn giữ năm giới thật là trong sạch. Những điều đó thật ra có nhiều khi quý vị nghĩ rằng nó mơ hồ, nó không có gì hết, nhưng mà lại là giúp ích rất là nhiều, và rất là giúp ích rất là nhiều. Đó là mình thanh tịnh nhờ giới. À, thanh tịnh về giới. Và một điểm khác chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là như chúng ta mỗi ngày vào trong room để học Phật pháp, không phải đơn thuần là chúng ta vào để gặp nhau cho có, nhưng mà chúng ta đọc lời lời đọc lại lời của Đức Phật dạy, và chúng ta tự cân nhắc, tự đem những điều đó vào trong lòng lâu ngày dài tháng, thưa quý vị, điều đó cũng là một cách làm cho cái tri kiến mình thanh tịnh. Và cái tri kiến mình được thanh tịnh thì nó cũng sẽ thanh tịnh những thứ khác ở trong đời sống. Cái này nó rất có lợi. Nhiều khi người Phật tử nó không có quan trọng. Người Phật tử có nhiều khi không có quan trọng cái chuyện mà mình trau dồi chánh kiến mình. Nhưng mà thật ra quý vị Phật tử biết là trong 10 cái nguồn sanh phước, thì cái điều thứ 10 đó là trau dồi, là quân tu chánh kiến. Quân tu chánh kiến tức là bố thí cũng là một nguồn sanh phước, trì giới là nguồn, rồi tham thiền, rồi cung kính, rồi phục vụ, rồi hồi hướng phước, rồi tùy hỷ phước, rồi thính pháp, thuyết pháp. Nhưng mà một cái pháp thứ 10 đó là quân tu chánh kiến. Con người mình sống ở thứ gì mình có nhiều cái nhìn sai lạc, mình đừng nghĩ rằng mình có bằng cấp, hay là mình nghĩ mình lớn tuổi rồi mình biết đời, mình trưởng thành. Không, Phật pháp mỗi ngày mình lại học được thêm. Không phải là chỉ có là quý Phật tử không, mà ngay cả chư tăng á, mà nghe pháp gì cũng lợi lạc. Chúng tôi thưa với quý Phật tử một điều, đó là sống ở trong chùa đó, chúng tôi thấy chư tăng có hai hạng chư tăng trong mắt nhìn của chúng tôi, là một vị đó có tha thiết và cố gắng để đem Phật pháp vào trong đời sống của mình, và vị khác thì sống thời gian hờ hững, không có muốn được. Và thật ra khi mà Phật pháp mà không có đem, không có thấm nhuần trong đời sống của mình rồi, thì lúc đó mình gọi là retarded, người mình không có đứng nữa, nó không phát triển nữa, thưa quý vị. Mình nếu mà mình 10 năm trước mình cũng biết đi chùa, biết chư tăng, 10 năm sau cũng đi chùa như phong tục như vậy mà không có học Phật pháp, ngay cả một vị tu sĩ trong chùa đó, thì nó giống như một người mà sanh ra đời mà tới cái tuổi nào đó họ bị cái chứng bệnh mà họ không phát triển được nè. Dạ, họ phát triển được cũng cứ si khờ như vậy hoài, thì thật ra rất là tội nghiệp cho chúng ta. Đức Phật để cho chúng ta một cái gia tài giáo pháp mênh mông, gia tài lớn lắm. Dạ. Quý Phật tử mà quý vị đọc ở trong kinh tạng mà mỗi ngày vào, thì quý vị thấy rằng Đức Phật dạy chúng ta rất là nhiều điều. Tại sao chúng ta không hưởng được những thứ đó? Tại sao chúng ta không có đem những điều đó trở thành một cái chất liệu cho cái đời sống, cho cái trí tuệ nội tâm của mình? Mà có người mình lạ lắm. Tối ngày mình có lo bận việc này việc kia, mình nghĩ ồ mình bận việc quá, thật ra không học được, không có tu được. Nhưng mà mình bận việc nhiều đến nỗi mà mình không thể làm cho trí tuệ phát triển được, thì tội nghiệp mình quá sức tội nghiệp. Nhất là mình sống ở trong cái thời đại mà chúng ta có nhiều phương tiện. Và do vậy có hai cách làm cho con người mình được thanh tịnh, như Đức Phật dạy tại đây, là thanh tịnh bằng giới và thanh tịnh bằng chánh tri kiến. Cái lối sống nó thanh tịnh là điều tốt, nhưng mà cái nhìn mình nó cũng làm giúp mình thanh tịnh. Thật ra thì cái quan trọng của Phật pháp đó, quan trọng Phật pháp là không phải chỉ đơn thuần là mình đến chùa mình lại lục cúc bái. Rất nhiều Phật tử làm như vậy. Thì chúng tôi nói với quý vị là nhiều người đụng chuyện gì chạy lên chùa để cúng, gửi tiền cúng chùa, thắp nhang cầu nguyện, tổ chức đàn tràng, tổ chức này đấy. Và ngày hôm nay chúng tôi thấy có nhiều chuyện rất là đáng buồn, là ngay cả Phật tử mà gặp khó khăn trong đời sống đến gặp chư tăng, có nhiều vị dạy là thay đổi phong thủy, có nhiều vị dạy là cúng kiến việc này việc kia, nhưng mà thật ra không, rất ít vị lúc mà mình gặp chuyện phiền hà, mình làm chuyện không may, mình tu đi, lúc đó mình đọc kinh sách đi. Nhưng mà cái chuyện tu rất là quan trọng. Quý vị thử là khi nào mình gặp những chuyện phiền hà trong đời sống, phát nguyện thọ bát trai giới nhiều hơn, phát nguyện thọ ngũ giới nhiều hơn, đọc kinh sách nhiều hơn, để làm gì? Để nuôi dưỡng cái chất sống thật sự tinh thần của chúng ta. Và chúng ta thấy ở đây Đức Phật dạy rằng có hai thứ làm cho thanh tịnh đời sống của chúng ta, đó là giới và chánh kiến. Mình có thể phát triển mặt này hay phát triển mặt khác, nhưng mà rất là quan trọng quý vị là chúng ta biết những thứ đó nó có tốt hay không. Tại sao mà những cái nhà cầu ở bên Trung Quốc mà nó rất là hôi khi chúng ta đi vào, là tại vì người ta cũng lau cũng rửa mà họ không có cái thuốc để lau nhà cầu ấy, thưa quý vị. Những cái nhà vệ sinh của Mỹ tại sao nó tốt, người ta cũng lau cũng rửa nhưng mà người ta có cái thuốc, dùng cái thuốc đúng là nó sạch nó tốt. Thì dùng đúng cái thuốc cái loại cleaner mà nó làm tốt đó, thì chúng tôi tương tự như vậy, là mình muốn đời sống mình thanh tịnh thì mình phải dùng đúng cái chất. Dạ. Ai trong chúng ta cũng có phiền não, ai trong chúng ta cuộc sống này, cuộc sống khác. Nhưng mà mình phải làm thế nào đó mà mình có một cái bữa bối, mình có cái gì đó mà có cái phương cách mà hiệu quả thật sự. Và nếu mà mình không có cái phương cách thật sự thì tất cả nó chỉ là tín ngưỡng dân gian, nó chỉ là mê tín ở bên ngoài thôi. Nhiều khi thưa quý vị, chúng tôi rất là buồn khi thấy rằng có chuyện rất đơn giản là Phật tử đi chùa lâu năm á, tự nhiên tới lúc có chuyện gì đó chạy lên chùa nhờ chư tăng bá kéo, một biết như vậy đó, là tại con phát nguyện bá kéo để làm gì? Không có làm gì hết. Chúng tôi thưa quý vị là ngay thời Đức Phật còn tại thế đó, này nhìn thấy những cái vị Bà La Môn mà xuống sông Hằng để mà tắm, mà mới mong thanh tâm, mới mong sự thanh tịnh thanh tâm, Đức Phật nói điều đó vô ích. Dạ, vô ích. Mình không thanh tịnh, mình mặc xuống sông Hằng hay mình bá kéo, hay là mình bỏ đoạn hết gian đâu cả ăn chay 3-4 tháng mà nó mình thanh tịnh, đừng làm như phong. Mà chúng ta là người Phật tử hiểu đạo thì nên làm cái gì đó. Và khi mà mình làm được chuyện đó rồi, đó mình cảm thấy rất là hoan hỷ. Có một vài lần chúng tôi có một vài Phật tử rất là thân với chúng tôi, rất thân, rất gần. Khi họ phát nguyện đi hành hương, họ hỏi chúng tôi về chứ đi hành hương vậy mang thêm bao nhiêu tiền để làm phước. Chúng tôi nói rằng cái diện tiền thì cũng mang thêm vừa chừng vài ngàn để chi tiêu để đề phòng thôi, nhưng mà mình về sứ mật thì tại sao không phát nguyện ở tiền ngũ giới trong chuyến đi? Và ở trong chuyến đi này là cái dịp để mà mình tu tập, ví dụ như là mình lấy cái pháp vô thường hay là về sự chết để mình quán tưởng, mình đi qua ngang những cái di tích, những cái gì đã đổ nát trong thời gian, mình tập quán tưởng. Và chúng ta thấy những điều rất là lợi lạc, rất là lợi lạc ở trong đời sống. Và do vì những bài học như là chúng ta đã học ngày hôm nay, đôi lúc thưa quý vị, không đơn giản là chúng ta học cái gì mà chúng ta tìm đem áp dụng ở trong đời sống hàng ngày. Và đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử. Bây giờ thì xin kết thúc chương trình ngày hôm nay ở đây. Kính tri ân Chư Tôn Đức đã vào rung để giảng dạy, và xin được chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thuộc, sa thuộc lành thầy. Còn tâm như thay mặt đại chúng trong rừng, chúng còn kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an